Xin chào. Kể từ tháng 1 năm 1974, đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công phụ nữ ở khu vực Seattle thuộc bang Washington. Nghi phạm đeo mặt nạ rồi lẻn vào nhà các cô gái vào đêm khuya. Sau đó, hắn dùng gậy đánh họ bất tỉnh và xâm phạm họ. Trong vòng 6 tháng, hầu như tháng nào cũng có một số cô gái được thông báo mất tích. Nghi phạm cũng dần gia tăng phạm vi hoạt động của mình. Từ những vụ cướp và xâm phạm ban đầu đã trở thành các vụ giết người về sau. Nạn nhân đều là các cô gái trẻ đẹp, phần lớn là sinh viên đại học với mái tóc dài rẽ ngôi giữa. Nghi phạm luôn đeo mặt nạ khi phạm tội và xử lý hiện trường một cách thận trọng, khiến tiến độ điều tra của cảnh sát gặp khó khăn. Đến tháng 6 năm 1974, vào một đêm khuya, có một cô gái mang tên Jorgen Hawkins đã biến mất trong một con hẻm trên đường về nhà. Ngày hôm sau, cảnh sát đã tìm kiếm khắp con hẻm nhưng không tìm thấy cô. Các nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông chống nạn tại nơi cô gái biến mất vào đêm hôm đó. Người đàn ông đó đang cầm một chiếc cặp và bị bó bột ở chân. Do manh mối hạn chế nên cảnh sát không thể tìm thấy người đàn ông trên. Người thân của Jorgen lại là một nhà báo. Sau khi biết được sự việc, họ đã đưa ra những bài báo liên quan và thu hút sự quan tâm của công chúng. Hóa ra, trong suốt nửa năm qua, tại Seattle đã xảy ra liên tiếp các vụ mất tích của phụ nữ trẻ, khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng. Cảnh sát đã tổng hợp thông tin của một số phụ nữ mất tích và phát hiện ra rằng thời điểm họ mất tích trùng với thời gian thi của các trường đại học trên địa bàn, những nơi mất tích hầu hết là gần các công trường xây dựng. Nhiều nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông bị bó bột ở chân và lái chiếc xe Beetle. Do tình tiết của vụ án có phần giống nhau nên cảnh sát tin rằng hung thủ có thể là cùng một người. Đến ngày 14 tháng 7 năm 1974, một tháng trôi qua, có 5 cô gái trẻ đang đi nghỉ trên bãi biển tại công viên tiểu bang hồ Sammamish ở bang Washington. Lúc đó, có một người đàn ông đẹp trai mặc bộ đồ tennis màu trắng đã tiến đến gần họ. Một tay của anh ta bị cuốn băng và giới thiệu tên mình với các cô gái là Ted. Vì tay anh ta bị thương nên anh ta muốn nhờ 5 người họ giúp đỡ anh ta đỡ một chiếc thuyền buồm ra khỏi xe. 4 trong số 5 người họ đã từ chối điều đó, còn một cô gái trẻ 23 tuổi đã đồng ý nhiệt tình giúp đỡ anh ta. Thế là cô theo người đàn ông đến chỗ chiếc xe. Nhưng sau đó, cô phát hiện trong xe không có thuyền buồm. Cô cũng từng nghe kể về những vụ mất tích hàng loạt gần đây ở địa phương. Nhận thấy tình hình không ổn, nên cô đã lập tức quay người bỏ chạy đến nơi đông người. Sự cảnh giác đã giúp cô gái may mắn trốn thoát. Cũng vào ngày hôm đó, lại có thêm 2 cô gái được thông báo mất tích tại công viên trên. Nhiều nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi với tay được cuốn băng. Cảnh sát đã vẽ chân dung của nghi phạm dựa trên mô tả của nhân chứng và dán chúng lên khắp đường phố ở Seattle. Cảnh sát cũng nhận được hàng trăm lời khuyên mỗi ngày, một trong số đó đã chỉ ra cùng một nghi phạm. Người đó là Ted Bundy, 28 tuổi, là sinh viên đại học địa phương, đạt điểm xuất sắc ở trường và là học sinh đứng đầu, không có tiền án tiền sự. Cảnh sát cũng tìm thấy 8 nhân chứng của ngày hôm đó tại công viên và cho họ xem những bức ảnh của Ted. Tuy nhiên, 7 trong số 8 người họ cho biết đó không phải là anh ta. Cảnh sát cũng cho rằng những người như Ted khó có thể phạm tội và vì không có bằng chứng nên cảnh sát đã thả anh ta. Thực tế, khi hồi còn học trung học, anh ta đã bị bắt nhiều lần vì tội trộm cắp. Nhưng khi trưởng thành, những hồ sơ phạm tội đó đều bị xóa bỏ mà không rõ lý do. Một thời gian sau, một người đi bộ đường dài đã báo cáo với cảnh sát rằng anh ta phát hiện ra một bộ xương cách công viên tiểu bang hồ Sammamish 3 km. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã đến đó và tìm thấy thêm 2 bộ xương khác, tổng cộng là 3 bộ xương. Người ta đã xác nhận rằng họ đều là những cô gái được thông báo mất tích gần đây. Một trong số đó là nữ sinh viên đại học mất tích Jorgen. Sau những vụ án liên tiếp ở Seattle, cũng có nhiều trường hợp phụ nữ mất tích ở thành phố Salt Lake, bang Utah. Thời gian đó, người ta cũng tìm thấy cơ thể của 2 cô gái không mặc gì ở trong rừng. Trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím và có dấu hiệu bị xâm phạm. Có thể nạn nhân đã bị xâm phạm sau khi qua đời. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Nghi phạm rất thận trọng và dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ, nên cảnh sát thu được rất ít manh mối. Khi đó, cảnh sát ở các bang ở Mỹ không trao đổi thông tin, nên họ không biết rằng những vụ liên tiếp ở Seattle, Washington và những vụ việc liên tiếp ở thành phố Salt Lake cách đây ít lâu thực ra đều là do cùng một người ra tay. Đến ngày 8 tháng 11 năm 1974, đêm hôm đó trời đang mưa nhẹ, có một cô gái bất ngờ xông vào sở cảnh sát ở thành phố Salt Lake ở Utah để trình báo tội ác. Cô gái có tên Carol Duron, 18 tuổi, chuyên viên trực điện thoại. Cô cho biết, hôm đó sau giờ làm, cô định lái xe đến hiệu sách để đọc sách. Trong lúc đó, có một anh chàng đẹp trai đi tới, anh ta thừa nhận là cảnh sát và nói rằng có người đang muốn trộm xe của cô. Carol không biết anh ta tìm được cô bằng cách nào, nhưng cô vẫn quyết định đi theo người đàn ông đến bãi đậu xe. Trên đường đi, Carol nghi ngờ và yêu cầu được xem giấy tờ tùy thân của anh ta, nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười và phớt lờ cô. Khi cả hai đến bãi đậu xe, Carol phát hiện ra rằng chiếc xe của mình thực sự đã mất tích. Lúc đó, người đàn ông cho rằng có thể chiếc xe đã bị kéo đi và yêu cầu cô đến chốt an ninh gần đó để lập biên bản. Carol do dự một lúc, sau đó vì sốt ruột lấy lại chiếc xe nên cô đã cùng người đàn ông đi đến một tòa nhà hẻo lánh gần đó, nhưng vẫn không thấy chiếc xe đâu cả. Lúc đó, người đàn ông cho biết chiếc xe có thể đã được đưa đến trụ sở cảnh sát và anh ta có thể chở cô đến đó. Trên đường đi, Carol phát hiện ra hướng đi của chiếc xe không phải là hướng về trụ sở cảnh sát. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã yêu cầu xuống xe. Người đàn ông từ từ dừng xe lại. Đúng lúc đó, người đàn ông bất ngờ nắm lấy tay cô, rút súng lục chĩa vào đầu và dọa giết cô. Tuy nhiên, Carol đã mở cửa, lao xuống xe và bỏ chạy. Tình cờ là ngay thời điểm đó, lại có một chiếc ô tô đi ngang qua. Cô lập tức đứng chặn xe và yêu cầu họ đưa cô đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Sau một số cuộc điều tra, cảnh sát đã tìm ra một số nghi phạm, trong đó có Ted Bundy. Carol chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay anh ta từ những bức ảnh của một số nghi phạm, và sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Ted lại càng tăng cao. Trở lại bang Washington, cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo tin tới Elizabeth Clover, bạn gái của Ted Bundy. Đây không phải là lần đầu tiên cô trình báo với cảnh sát. Vài tháng trước, cô đã báo cáo về một vụ mất tích ở công viên tiểu bang hồ Sammamish. Nhưng lúc đó, cảnh sát đã không xử lý nghiêm túc. Sau khi biết tin về những vụ mất tích ở thành phố Salt Lake, Utah, cô lại tố cáo với cảnh sát về bạn trai Ted Bundy của mình. Lần này, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về anh ta và phát hiện ra rằng quỹ đạo di chuyển của Ted trùng khớp với địa điểm xảy ra các vụ mất tích. Nhưng ngoài điều đó ra thì không còn bằng chứng nào khác. Đến ngày 16 tháng 8 năm 1975, khi đang tuần tra trên đường, một sĩ quan cảnh sát Utah vô tình phát hiện một chiếc xe Beetle chạy chậm và thong thả trong một khu dân cư, trông rất khả nghi. Sau khi phát hiện cảnh sát đang tuần tra, anh ta lập tức chuyển hướng và định bỏ trốn, nhưng đã bị xe cảnh sát chặn lại. Cảnh sát phát hiện ghế phụ của chiếc xe Beetle đã bị tháo rời. Trên xe có mặt nạ trượt tuyết, xà beng, còng tay, dây thừng và các dụng cụ khác. Và người lái xe đó chính là Ted. Anh ta cho biết mặt nạ trượt tuyết là để trượt tuyết, còng tay được anh nhặt trong thùng rác, còn lại thì chỉ là những vật dụng thông thường hàng ngày mà thôi. Tối nay, anh ta muốn đi xem phim nên mới đi ngang qua đây. Sĩ quan cảnh sát bày tỏ sự nghi ngờ về câu trả lời của Ted. Sau khi thông báo cho trung tâm chỉ huy, các sĩ quan cảnh sát biết được rằng Ted đang có liên quan đến một số vụ án lớn nên đã đưa anh ta về đồn cảnh sát. Các nhà điều tra đã khám xét nơi ở của anh ta nhưng không tìm thấy được gì. Ted sau đó đã được thả ra vì thiếu chứng cứ. Để giải quyết vụ án, cảnh sát Washington đã tổng hợp hồ sơ của tất cả các cô gái mất tích gần đây và tổng hợp thông tin chi tiết. Họ cũng liệt kê danh sách các nghi phạm và có tên Ted Bundy ở trong danh sách đó. Ted Bundy sinh vào tháng 11 năm 1946. Tên thật của anh là Theodore Cower. Mẹ của Ted đã mang thai anh ta khi bà chưa kết hôn. Cha ruột của Ted không chịu trách nhiệm nên đã bỏ rơi họ. Gia đình của mẹ Ted theo đạo Cơ Đốc và không thích những người mang thai ngoài giáo thú. Sau khi sinh đứa trẻ ở nhà hộ sinh, người mẹ đã bỏ anh ta ở đó. Ông ngoại của Ted không thể chịu được cảnh nhìn đứa cháu như vậy nên đã đưa Ted về nhà ở Philadelphia và nuôi nấng cậu như một đứa con trai. Để tránh những tin đồn từ thế giới bên ngoài, ông đã yêu cầu gia đình không tiết lộ danh tính của Ted. Đương nhiên, cậu bé Ted không biết được rằng người cha đang nuôi mình thực sự chính là ông ngoại của mình. Ông ngoại của Ted là một người bạo lực, hoang tưởng và phân biệt chủng tộc nghiêm trọng. Ông thường sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Dưới ảnh hưởng của ông, Ted đã bộc lộ một số hành vi kỳ lạ từ khi còn nhỏ. Ví dụ, khi gia đình anh ta đang ngủ trưa, anh ta sẽ chạy vào bếp lấy một con dao đặt cạnh gia đình rồi đứng bên giường mỉm cười hài lòng. Ông của Ted thích đọc các tạp chí đen và ngẫu nhiên đặt chúng xung quanh. Ted lúc nhỏ cũng thường xem qua chúng. Đến năm 1950, khi Ted được 4 tuổi, người mẹ đã đưa anh rời khỏi Philadelphia và đến sống ở miền Tây Washington. Một năm sau, năm 1951, người mẹ đã kết hôn với một người đàn ông và lần lượt sinh ra 4 người con. Tuy nhiên, Ted lại không thể hòa nhập với gia đình mới đó. Ở trường trung học, Ted thu mình và không thích giao tiếp với người khác. Anh ta thường lang thang trên đường một mình, lục lọi thùng rác và hy vọng sẽ có một số tạp chí đen bị người khác vứt đi. Đôi khi anh ta nằm trên cửa sổ nhà người khác vào đêm khuya, theo dõi phụ nữ tắm ở trong nhà. Anh ta cũng thích đọc một số tiểu thuyết trinh thám và tội phạm. Năm 1965, Ted 19 tuổi đã vào học tại Đại học Puget Sound ở phía nam Seattle. Sau đó, Ted tiếp tục theo học Đại học Washington ở trung tâm thành phố Seattle. Khi còn học đại học, Ted bắt đầu mối quan hệ với một cô gái có tên Stephanie Brooks. Stephanie xuất thân từ một gia đình giàu có, gia đình cô ấy không đánh giá cao về Ted. Vì lý do trên mà Ted đã bỏ đại học và trở thành tài xế kiêm vệ sĩ cho các cơ quan chính phủ. Anh ta muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị, nhưng chàng trai trẻ Ted lại có chút háo thắng, muốn đạt được thành công nhanh chóng. Bạn gái cảm thấy Ted chưa trưởng thành và gia đình cô không thích anh cho lắm nên đã chia tay Ted. Sự việc trên đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của Ted. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh ta. Ted sau khi chia tay đã rất đau buồn, không hiểu vì lý do gì mà anh ta chợt tò mò về thân phận của mình nên đã đi điều tra. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Ted bàng hoàng phát hiện ra rằng người cha đã nuôi dưỡng anh thực chất chính là ông ngoại của mình. Nỗi buồn chia tay chưa dứt thì Ted lại gặp thêm một đòn tâm lý khác. Để giải tỏa nỗi chán nản, anh đã đến Colorado và những nơi khác. Mùa thu năm 1969, Ted 23 tuổi trở lại bang Washington và hẹn hò với một bà mẹ đơn thân 24 tuổi có tên Elizabeth Clover. Năm tiếp theo, Ted trở lại Đại học Washington và học tiếp chuyên ngành tâm lý học. Ted có chỉ số IQ cao, thành tích học tập xuất sắc và được các giáo sư đại học đón nhận nồng nhiệt. Sau khi tốt nghiệp, Ted đã đến làm việc tại một trung tâm phòng chống ở Seattle. Tại đó, một chuyên viên có tên Andrew cùng với một cựu cảnh sát Seattle, cả hai đã chia sẻ với Ted một số phương pháp xử lý tội phạm của cảnh sát. Điều đó tích lũy kinh nghiệm quý báu cho những tội ác tiếp theo của Ted. Được tiếp thêm sinh lực, Ted lại tham gia chính trường, giúp đỡ thống đốc lúc bấy giờ đánh bại các đối thủ của mình và bắt đầu sự nghiệp chính trị ngắn ngủi. Đến năm 1973, ở tuổi 27, Ted đã theo học luật tại trường luật Đại học Seattle theo đề nghị của thống đốc và các giáo sư đại học. Ted rất đẹp trai, quyến rũ, trẻ trung đầy triển vọng và có tiềm năng vô hạn. Lúc đó, Ted đang trong thời kỳ vinh quang và đã liên hệ lại với cô bạn gái cũ Stephanie. Đối phương cũng rất bất ngờ trước những thay đổi của Ted trong vài năm qua và cả hai sớm nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu. Nhưng Ted và Elizabeth vẫn duy trì mối quan hệ. Cả hai cô gái đều không biết đến sự tồn tại của đối phương. Sau khi hẹn hò với Stephanie một thời gian, Ted đã cầu hôn cô. Stephanie rất vui vì điều đó và bắt đầu giới thiệu Ted với bạn bè là chồng sắp cưới của mình. Ngay khi hai người chuẩn bị kết hôn thì Ted bất ngờ cắt đứt mọi liên lạc với Stephanie. Cô thậm chí không thể liên lạc được với Ted. Điều đó khiến cô rất buồn và tất cả những thứ đó đều là do Ted Bundy lên kế hoạch. Mục đích của Ted là để trả thù cho cuộc chia tay năm đó. Quay lại quá khứ, vào mùa thu năm 1969, Elizabeth, 24 tuổi, đang sống một mình ở Seattle cùng với con. Cô gặp Ted trong một quán bar gần trường đại học. Hai người trò chuyện trong quán bar đêm đó và đã qua đêm cùng nhau. Sáng hôm sau, Ted đích thân làm bữa sáng cho Elizabeth. Người đàn ông như vậy khiến Elizabeth rất mến phục. Có thời gian, hai người thường xuyên ra ngoài chơi cùng nhau. Ted đối với con gái của Elizabeth rất tốt. Thỉnh thoảng cuối tuần, anh thường về nhà sớm để chăm sóc cho con gái, rất ra dáng một người cha. Elizabeth xuất thân từ một gia đình giàu có ở Utah. Cha cô là một nha sĩ. Sau một thời gian hẹn hò, cô đã đưa Ted về gặp bố mẹ. Phong cách hòa nhã của Ted đã để lại ấn tượng tốt với gia đình Elizabeth. Ted cảm thấy xấu hổ về trải nghiệm cuộc sống của mình. Anh ghét có một quá khứ như vậy và quyết tâm tham gia chính trị hoặc tầng lớp thượng lưu. Trong 5 năm ở bên Ted, Elizabeth đã có thai một lần khi Ted vẫn đang học đại học. Để không ảnh hưởng đến việc học, Elizabeth đã chọn cách phá thai. Thời gian trôi qua, Elizabeth phát hiện ra Ted thường xuyên hẹn hò với cô gái khác mà không để cho cô biết. Để trả đũa Ted, cô còn hẹn hò với một người đàn ông. Mục đích là khiến cho Ted phải ghen, nhưng Ted không quan tâm. Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng rượu để giải sầu. Cô không muốn rời xa anh. Đầu năm 1974, tại khu vực Seattle, có nhiều cô gái bắt đầu biến mất. Cảnh sát đã công bố chân dung của nghi phạm cho công chúng. Khi nhìn thấy bức chân dung đó, Elizabeth cảm thấy bức chân dung rất giống với người bạn trai Ted Bundy. Trong thời gian trên, Ted không sống cùng Elizabeth mà sống ở một căn nhà thuê khác gần đó, có điều kiện để thực hiện tội ác. Sau hai vụ mất tích, Elizabeth bắt đầu nghi ngờ và hỏi thằng Ted xem anh ta đã ở đâu ngày hôm đó. Nhưng đối phương lại do dự, mơ hồ, không muốn trả lời. Trong thông tin nghi phạm được cảnh sát đưa ra, có đề cập đến việc nghi phạm lái một chiếc xe Beetle, còn xe của Ted cũng là một chiếc xe Beetle. Trong một lần tình cờ, Elizabeth vô tình tìm thấy một chiếc điều trong xe của Ted. Không những vậy, cô còn tìm thấy một đôi nạng, một túi thạch cao và một bao tải của nam phụ nữ trong nơi ở của Ted. Sau khi nhìn thấy những món đồ trên, Elizabeth muốn biết sự thật nên đã tìm đến Ted để đối đầu với anh ta. Không ngờ, Ted lại trực tiếp đe dọa rằng nếu cô dám kể với người khác, anh ta sẽ không tha cho cô. Tuy nhiên, Elizabeth vẫn kể lại sự việc cho một người bạn thân. Dưới sự thuyết phục của người bạn thân, cô đã lấy hết can đảm và gọi cảnh sát. Nhưng đây chỉ là lời nói của cô, không có chứng cứ xác thực. Cảnh sát hầu như ngày nào cũng nhận được các báo cáo tương tự như vậy, nên ban đầu họ không để ý nhiều. Năm 1975, Ted đã đến thành phố Salt Lake, Utah, nơi xảy ra một vụ tấn công phụ nữ khác. Elizabeth cảm thấy đó không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và chắc chắn đó là Ted, nên cô đã báo cảnh sát thêm một lần nữa. Lần này, cảnh sát đã tìm đến Elizabeth và hỏi cô một số thông tin. Đánh giá từ những vụ án gần đây, nghi phạm có thể mắc chứng ham muốn nghiêm trọng. Vì vậy, các nhà điều tra đã hỏi Elizabeth những câu hỏi cá nhân về đời sống quan hệ của Ted. Cô cho biết, Ted có một số ham muốn về chuyện ấy và anh ta cũng thích đọc sách báo về điều đó. Cảnh sát từ đó càng nghi ngờ Ted hơn. Bước tiếp theo là tìm ra bằng chứng. Vào tháng 9 năm 1975, Ted đã bán chiếc xe Beetle của mình. Sau khi có được manh mối, cảnh sát đã lập tức thu giữ chiếc xe và tiến hành điều tra chi tiết. Kết quả, trên chiếc xe ô tô tìm thấy nhiều sợi tóc. Kết quả giám định cho thấy chúng thuộc về 3 nạn nhân trong loạt vụ án. Đó là Melissa Smith, Karen Campbell và Carol Durdon, người trình báo cảnh sát ở đầu video. Melissa mất tích ở Utah và được tìm thấy 9 ngày sau đó với những vết bầm tím, chấn thương do lực tác động mạnh vào đầu và bị xâm phạm. Karen là một y tá chuyên nghiệp, đã biến mất khi đang đi nghỉ ở Colorado và được tìm thấy 1 tháng sau đó trên một con đường hẻo lánh. Cô ấy không mặc gì, có nhiều vết thương hở trên cơ thể và bị xâm phạm. Mặc dù địa điểm của 3 vụ án trên là khác nhau, nhưng tóc của họ đều được tìm thấy trong xe của Ted. Cảnh sát bang Washington đã thiết lập liên lạc với cảnh sát ở một số bang khác. Sau khi trao đổi thông tin về một số vụ án, họ cuối cùng phát hiện ra rằng những vụ án xảy ra ở nhiều nơi trên có thể là do cùng một người thực hiện. Và người đó chính là Ted Bundy. Với những bằng chứng quan trọng trong tay, cảnh sát đã bắt giữ Ted, nhưng anh ta từ chối nhận tội và khẳng định mình vô tội. Vì bằng chứng mà công tố viên có được còn hạn chế, nên rất khó để thắng kiện nếu chỉ dựa vào mái tóc. Do đó, công tố viên chỉ có thể buộc tội Ted về các tội danh bắt cóc. Tháng 2 năm 1976, vụ án chính thức được đưa ra xét xử và nhân chứng Carol đã ra làm chứng trước tòa. Cô khẳng định chắc chắn rằng người định bắt cóc cô đêm hôm đó chính là bị cáo Ted Bundy. Vì bằng chứng quan trọng về sợi tóc được tìm thấy trong xe của Ted, nên tòa đã tuyên bố bị cáo Ted Bundy phạm tội bắt cóc và bị kết án 15 năm tù. Sau khi tuyên án, các công tố viên tiếp tục buộc tội Ted với 2 tội danh giết người cấp độ 1 với Melissa và Karen. Ted sau đó được chuyển đến Colorado để xét xử. Đến ngày 7 tháng 6 năm 1977, vụ án được xét xử tại tòa án quận Pitkin ở Colorado. Ted đã yêu cầu tự làm luật sư riêng để bào chữa cho mình và thẩm phán đã đồng ý giải thoát Ted khỏi còng tay và xiềng xích. Nhưng vụ án nghiêm trọng như vậy thường phải xét xử nhiều lần, mỗi lần xét xử rất dài. Ted đã đến thư viện trên tầng 2 của tòa án với lý do tra cứu thông tin và lang thang giữa các dãy tủ sách. Nhân lúc không có ai để ý, hắn đã lao đến một cửa sổ và nhảy ra ngoài. Điều đó khiến Ted bị trẹo chân nhưng vẫn có thể đi lại được. Sau khi rời tòa án, hắn đi qua Edmond, nổi tiếng về phía nam núi Edmond, nơi Ted lấy trộm thực phẩm, quần áo và một khẩu súng trường từ một ngôi nhà trên núi rồi tiến sâu vào trong rừng. Sau 2 ngày lẩn trốn, hắn ta đã di chuyển đến hồ Merrill, nơi hắn lấy trộm thức ăn và quần áo từ một người cắm trại trước khi tiếp tục chạy trốn. Đến ngày 13 tháng 6 năm 1977, sau 6 ngày trốn chạy, Ted không thể chịu được thời tiết lạnh giá và vết thương ở chân ngày càng nặng. Hắn quyết định trộm một chiếc ô tô và quay về Edmond để chữa trị. Sau đó, hắn đã bị 2 nhân viên tuần tra phát hiện trên đường và bắt giữ. Ted sau đó bị đưa đến nhà tù quận Garfield. Luật sư và bạn bè của Ted bảo rằng bằng chứng hiện tại của bên công tố không thể chứng minh được tội lỗi của hắn. Chỉ cần hắn bình tĩnh lại thì vẫn có thể được tuyên vô tội. Nhưng Ted cũng biết luật và có ý tưởng riêng của mình. Lúc đó, trong đầu hắn đã lập sẵn kế hoạch vượt ngục. Tuy nhiên, việc vượt ngục vô cùng khó khăn và hắn không thể thành công một mình. Ted sau đó đã nhớ đến một người bạn có tên Carol Bone. Cô là một đồng nghiệp cũ của Ted và đã phải lòng Ted từ lâu. Trong một lần đến thăm nhà tù, Carol đã bí mật đưa cho Ted một ít ma túy và Ted đã bán chúng cho một tù nhân khác với giá $500. Sau đó, Ted dùng tiền để mua một cái cưa sắt và một bản vẽ sơ đồ nhà tù. Hắn sử dụng thời gian tắm hàng ngày để dùng cưa sắt khoét một lỗ trên trần phòng giam. Phía trên phòng giam là ống thông gió. Nhưng Ted phát hiện ra rằng ống thông gió đó rất hẹp và không thể vừa với kích thước hiện tại của hắn. Sau đó, Ted đã giảm được 16kg nhờ ăn kiêng. Và cuối cùng, hắn đã có thể vào được ống thông gió. Hàng đêm, Ted trèo vào ống thông gió để dò đường. Những tù nhân khác nghe thấy âm thanh phát ra từ trên cao liền báo với các cai ngục. Tuy nhiên, cai ngục cho rằng đó có thể là tiếng chân chuột bỏ ngang qua nên họ không để ý nhiều. Ted đã mất nhiều đêm để khám phá các ống thông gió. Tuy không tìm được lối ra bên ngoài nhà tù, nhưng hắn đã tìm được văn phòng của quản giáo. Lúc đó, một kế hoạch mới đang hình thành trong đầu của Ted. Đến ngày 30 tháng 12 năm 1977, hôm đó vẫn là ngày lễ Giáng sinh. Nhiều cai ngục vẫn ở nhà vào dịp Giáng sinh. Đây là thời điểm lỏng lẻo nhất trong năm đối với các nhà tù. Ngày hôm đó, Ted 31 tuổi bắt đầu cuộc vượt ngục. Hắn đặt một chồng sách lên giường phòng giam và đắp chăn lên đó. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như một người đàn ông đang ngủ trong chăn. Sau đó, hắn chui vào ống thông gió trên trần nhà. Hắn di chuyển từng chút một, sợ mình sẽ gây ra tiếng động và bị phát hiện. Cuối cùng, hắn cũng đến được văn phòng của quản giáo. Ted tiếp tục mặc đồng phục của quản giáo rồi bước ra khỏi cửa nhà tù một cách hoành tráng. Đến trưa ngày hôm sau, cai ngục đi tuần tra thì phát hiện Ted đã bỏ trốn khỏi nhà tù. Thời điểm đó, Ted đã di chuyển đến Chicago. Sau khi Ted trốn thoát khỏi nhà tù, FBI cũng phát động một cuộc truy lùng toàn quốc đối với hắn. Sau khi Ted đến Chicago, hắn đã ở đó một thời gian ngắn rồi đến Florida. Hắn đã thuê một căn phòng gần Đại học bang Florida và muốn giấu tên ở đó để kiếm việc làm. Nhưng vì không thể sử dụng danh tính thật nên phải đành thực hiện hành vi trộm cắp. Hắn ta sau đó đã thực hiện nhiều vụ xâm phạm và giết người trong khu vực. Các nạn nhân đều là các cô gái trẻ đẹp. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1978, hơn một tháng sau khi vượt ngục, Ted không còn một xu dính túi và không trả được tiền thuê nhà nên hắn đã lấy trộm một chiếc ô tô khác và bắt đầu bỏ trốn. 3 ngày sau, ngày 15 tháng 2 năm 1978, vào rạng sáng, hắn bị cảnh sát chặn lại. Trên xe, họ tìm thấy giấy tờ tùy thân của nhiều nữ sinh viên, nhiều thẻ tín dụng bị đánh cắp và một chiếc TV bị đánh cắp. Năm 1979, Ted 33 tuổi phải hầu tòa ở Florida. Để duy trì hình ảnh tốt trước buổi thẩm đoàn, Ted đã yêu cầu Carol Boone, một bà mẹ đơn thân phải lòng hắn, ra hầu tòa và khai man. Carol tin rằng Ted vô tội từ đầu tới cuối. Bằng chứng mà các công tố viên nắm giữ là không đủ, nên họ đã đề xuất một thỏa thuận nhận tội mà không yêu cầu án tử hình. Đó là Ted phải thừa nhận việc sát hại 3 nạn nhân và xin lỗi gia đình họ. Tuy nhiên, Ted chỉ coi thỏa thuận nhận tội trên như một biện pháp để tránh án tử hình. Nhưng Ted chỉ muốn có thêm thời gian để tìm ra sơ hở pháp lý và có khả năng được trắng án. Sau đó, Ted đã xin lỗi gia đình nạn nhân và cuối cùng đã từ chối thỏa thuận nhận tội. Đến tháng 6 năm 1979, phiên tòa bắt đầu. Hàng trăm cơ quan báo chí đã chờ đợi bên ngoài phiên tòa. Trong quá trình xét xử, các nhân chứng của bên công tố cho biết họ đã nhìn thấy Ted lấy hung khí giết người ra và xuất hiện tại hiện trường vụ án. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy dấu răng trên mông trái của một trong những nạn nhân. Các chuyên gia đã so sánh dấu răng và thấy giống hệt với dấu răng của Ted Bundy. Sau hơn một tháng xét xử kéo dài, đến ngày 24 tháng 7 năm 1979, vụ án đã đi đến hồi kết. Tòa án đã kết án bị cáo Ted Bundy 2 tội danh giết người cấp độ 1 và kết án tử hình. Vụ án trên đã gây ra chấn động khắp nước Mỹ và thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận. Ted Bundy đẹp trai và duyên dáng, nhưng người ủng hộ hắn không tin rằng hắn sẽ làm điều đó. Thậm chí, có người còn gửi thư tình và quà cho Ted ở trong tù. Vào tháng 1 năm 1980, một phiên tòa xét xử tội giết người khác liên quan đến Ted được tổ chức tại thành phố Orlando. Trong phiên tòa, những người ủng hộ Ted đến từ khắp nước Mỹ. Một số người đã đưa bức thư tình cho luật sư bào chữa của Ted. Thời điểm đó, Ted đã hoàn toàn trở thành một ngôi sao. Một fan nữ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng Ted có vẻ không thể giết ai cả. Điều đáng chú ý là trong quá trình xét xử còn có tình tiết Ted cầu hôn Carol trước mặt thẩm phán. Hóa ra là sau khi Ted vào tù, Carol đã yêu cầu Ted cưới cô ấy để có một mối quan hệ bền chặt hơn. Ted cũng đã đưa ra yêu cầu đó với ban quản lý nhà tù nhưng bị từ chối. Carol đã bảo với Ted rằng cô biết một luật bí mật ở Florida rằng nếu Ted cầu hôn cô trước mặt thẩm phán, họ có thể kết hôn hợp pháp. Đó là lý do tại sao Ted làm điều đó ở trước tòa. Trong vụ án trên, bồi thẩm đoàn đã cân nhắc suốt 8 giờ đồng hồ và đưa ra kết quả. Họ nhất trí tuyên bố Ted có tội và kết quả là tòa án đã tuyên Ted án tử hình. Trong thời gian tòa án, Carol thường xuyên đến thăm nhà tù và hối lộ các cai ngục để có cơ hội được ở một mình với Ted trong nhà tù, và sau đó cô đã có thai. Sau phiên tòa, Ted bắt đầu quá trình kháng cáo kéo dài. Một phóng viên đã phỏng vấn hắn, nhưng hắn rất thận trọng khi trả lời và tránh đề cập về một số vấn đề quan trọng. Hắn tiết lộ những tội ác ban đầu và sự thay đổi suy nghĩ của mình thông qua lời kể thứ ba. Lúc đầu, hắn giết người chỉ vì tài sản, nhưng sau đó, ham muốn đã trở thành lý do chính. Để tránh bị nạn nhân tố cáo sau đó, Ted đã ra tay sát hại bọn họ. Ted đã liên hệ với một nhà phân tích tội phạm FBI và một người viết tiểu sử. Người đó rất sốc trước sự hài lòng mà Ted kể về các vụ giết người. Ted tự coi mình là nghiệp dư trong những ngày đầu tiên, và phải đến năm 1974 hắn mới bắt đầu giết người hàng loạt. Tuy nhiên, hắn không sẵn lòng tiết lộ chi tiết vụ án từ đầu đến cuối. Vào tháng 7 năm 1984, cai ngục tìm thấy hai lưỡi cưa sắt được giấu trong phòng giam của Ted và nghi ngờ hắn đang cố gắng trốn thoát. Họ đã kiểm tra phòng giam và phát hiện thanh thép trên cửa sổ của phòng giam đã bị cưa ra rồi dán lại bằng keo xà phòng tự chế. Sau đó, họ đã chuyển Ted sang phòng giam khác. Vài tháng sau, lính canh lại tìm thấy những tấm gương trái phép trong phòng giam của hắn và Ted lại bị chuyển đi. Đến tháng 10 năm 1984, Robert Keppel, một trong những điều tra viên chủ chốt về vụ Ted. Năm 1984, Robert bắt đầu tham gia điều tra vụ án sát nhân sông xanh. Sau khi Ted biết về vụ án, hắn đã phân tích các hoạt động tâm lý của sát nhân sông xanh trong bức thư của mình và tiến hành lập hồ sơ tâm lý về hung thủ, mong có thể giúp cảnh sát giải quyết vụ việc, mục đích là để tránh án tử hình. Đến năm 1986, ngày hành quyết Ted đã được ấn định vào tháng 1 năm 1989. Ted đã dùng hết mọi cách kháng cáo, nhưng thời gian trôi qua, bằng chứng chống lại Ted ngày càng nhiều. Lúc đó, hắn có thể tránh được án tử hình miễn là hắn ký vào thỏa thuận nhận tội. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Ted đã tự nguyện thú nhận tất cả tội ác của mình đã gây ra, nhưng hắn từ chối mô tả các chi tiết liên quan, cố gắng trì hoãn việc thi hành án tử hình bằng phương pháp trên. Một trong số những người ủng hộ Ted là Diana Wheeler. Kể từ khi Ted bị kết án tử hình, cô đã vận động gia đình một số nạn nhân, hy vọng họ sẽ cầu xin thống đốc bang Florida, nhưng gia đình họ thẳng thừng từ chối. Gia đình của các nạn nhân cho biết họ không còn muốn Ted nhận tội nữa mà chỉ muốn hắn phải bị xử tử càng sớm càng tốt. Thống đốc bang cho biết ông sẽ không trì hoãn ngày hành quyết đối với Ted và chỉ trích hành vi của những người ủng hộ hắn. Ted đã không nhận tội kể từ khi bị bắt và không thừa nhận đã thực hiện ít nhất 30 vụ giết người cho đến khi hắn ta thực sự phải đối mặt với án tử hình. Ted cho biết hắn không chắc mình đã giết bao nhiêu người. Vào buổi tối trước khi lên ghế điện, Ted đã cùng cảnh sát viên kiểm điểm lại một số nạn nhân trên từng bang. Trong đó, ở Washington, 11 người, trong đó có 3 người không xác định được danh tính. Ở Utah, 8 người, 3 người không xác định được danh tính. Ở Colorado, 3 người. Ở Florida, 3 người. Ở Oregon, 2 người đều không xác định được danh tính. Ở Idaho, 2 người, 1 người không xác định được danh tính. Ở California, 1 người không xác định được danh tính. Trong đó, có một số vụ đáng chú ý. Vào nửa đêm ngày 4 tháng 1 năm 1974, Ted đã bước vào căn hộ dưới tầng hầm của một cô sinh viên 18 tuổi có tên Karen Spark. Sau khi tấn công cô bất tỉnh bằng một thanh kim loại từ khung giường, hắn đã dùng chính cái que đó để xâm phạm cô và gây tổn thương nội trầm trọng. Cô gái may mắn sống sót và bất tỉnh 10 ngày, kèm với đó là những vết thương bám theo cô suốt đời. Rạng sáng ngày 1 tháng 2 cùng năm, Ted đột nhập vào phòng của một cô sinh viên Linda Ann Haley, đảm nhận nhiệm vụ phát các bản tin của đài phát thanh cho dân trượt tuyết. Hắn đã đánh bất tỉnh Haley, mặc cho cô một chiếc quần jean màu xanh đi kèm chiếc áo blue trắng và một đôi giày rồi mang cô đi. Ngày 2 tháng 8 năm 1974, hắn đã xâm phạm và siết cổ một người xin đi nhờ xe ở Idaho, rồi lập tức phi tang xuống con sông gần đó. Ngày 2 tháng 10 năm 1974, hắn đã bắt cóc Nancy Wincock, 16 tuổi, ở Holladay, ngoại ô thành phố Salt Lake. Cơ thể của cô được hắn chôn cất gần vườn quốc gia Capitol Reef. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1974, hắn đã bắt một cô gái 17 tuổi có tên Laura Ann Amy sau khi rời khỏi quán cà phê. Sau khi xâm phạm, hắn đã vứt thi thể của cô tại hẻm núi American Fork. Vào lúc 7 giờ 16 phút sáng ngày 24 tháng 1 năm 1989, Ted Bundy, 42 tuổi, bị đưa lên ghế điện tại nhà tù bang Florida, chấm dứt cuộc đời phạm tội của mình. Sau khi biết tin Ted qua đời, hàng trăm người đã reo hò trên đồng cỏ đối diện nhà tù. Một số ca hát, một số đốt pháo hoa, mọi người đều ăn mừng vì tên khốn ghê tởm đó đã bị kết án tử hình. Những người ủng hộ Ted đã rất đau khổ sau khi biết tin, và một số fan nữ đã bị suy nhược thần kinh sau khi biết tin Ted qua đời. Còn với ba cô gái từng có quan hệ với Ted, đầu tiên là bạn gái cũ Stephanie thì đã kết hôn với người khác ngay sau khi bị Ted trả thù. Elizabeth cuối cùng đã nhìn thấy bộ mặt thật của Ted sau khi anh ta bị giam và nhanh chóng kết hôn với người khác. Còn Carol, sau khi biết được Ted nhận tội thì cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã bị lừa dối sâu sắc đến mức nào. Cô đã mang theo các con và bắt đầu sống ẩn danh. Câu chuyện của Ted đã được chuyển thể thành nhiều bộ phim trong nhiều thập kỷ sau đó. Điều trớ trêu là hắn đã sát hại rất nhiều cô gái, nhưng lại trở thành kẻ giết người hàng loạt được nhiều cô gái mến mộ nhất tại Hoa Kỳ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!